Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, phần 680. Không sai, nhất kiến trung tình chính là thấy sắc nảy lòng tham. Chu Tiên Tiên đương nhiên là minh bạch này đó. Chính là nghĩ vậy nửa năm thời gian Long Mộng Chiết ở chính mình bên người bộ dáng. Chu Tiên Tiên nhưng thật ra cũng cảm thấy này nam sinh rất đáng yêu. Long thúc thúc, ta cảm thấy Mộng Chiết khá tốt, Chu Tiên Tiên suy nghĩ trong chốc lát. Cấp ra đáp án, làm nàng bên cạnh Long Mộng Chiết kích động không biết làm sao. Cũng làm Long lão đại vừa lòng thực, rốt cuộc nhi tử có thể vui vẻ. Hắn đương nhiên cũng là vui vẻ. Trần Hiến còn lại là nhìn Chu Tiên Tiên liếc mắt một cái. Không có nói khác, đối với này Chu gia huynh muội hai người, Trần Hiến vẫn luôn chọn dùng chính là nuôi thả hình thức. Này nửa năm nhiều thời giờ cùng huynh muội hai người quan hệ tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Cho nên minh bạch nếu Chu Tiên Tiên chính mình làm ra như vậy quyết định. Như vậy nên biết chuyện này kết quả là thế nào. Cho nên hắn cũng không đi ngăn chờ. Hảo, hảo, ngươi thích Mộng Chiết liền hảo. Nếu như vậy, chờ các ngươi thành niên, ta liền an bài các ngươi đính hôn, nhìn nhi tử cùng tiểu cô nương thanh mai trúc mã bộ dáng. Long lão đại cảm thấy cô nương này khẳng định có thể thay đổi Mộng Chiết không ít đồ vật. Hiện tại Mộng Chiết chính là quá mềm lòng, yêu cầu bị giáo dục, đến nỗi một bên Long Mộng Chiết. Lúc này đã sớm mộng bức, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn truy cô nương mới đuổi theo nửa năm nhiều. Người này còn không có đuổi theo đâu. Hắn thân cha liền ra tay. Lập tức đem cô nương biến thành hắn vị hôn thê. Cái này làm cho Long Mộng Chiết đứng ở nơi đó đều cao hứng choáng váng. Long lão đại đối với như vậy nhi tử cũng là bất đắc dĩ. Mộng Chiết, Tiên Tiên đều đồng ý các ngươi sự tình. Ngươi thấy thế nào a? Có nguyện ý hay không cùng Tiên Tiên đính hôn? Long Mộng Chiết nghe được lời này, nào dám không muốn a? Vội vàng điên cuồng gật đầu, vui vẻ cùng thổ bát thử giống nhau. Thật sự là không nỡ nhìn thằng, cho nên chờ hai cái đại lão đi rồi lúc sau. Long Mộng Chiết khẩn trương cũng không biết nên như thế nào cùng Chu Tiên Tiên nói chuyện. Ngươi yên tâm, Tiên Tiên. Ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi tốt. Nghe Long Mộng Chiết như vậy bảo đảm thanh âm. Chu Tiên Tiên vô ngữ. Nhìn lướt qua người này gầy yếu tiểu thân thể. Rất tốt với ta. Ngươi nếu là rất tốt với ta nói. Hảo hảo đi rèn luyện một chút. Ta nhưng không nghĩ lần sau đánh nhau thời điểm còn muốn bớt thời giờ cứu ngươi. Đệ 1266 chương bị. Bán đi huynh muội chín Chu Trạch Giai trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ là tham gia một cái yến hội công phu, nhà mình muội muội thế nhưng liền biến thành Long Mộng Chiết vị hôn thê. Hơn nữa vẫn là Trần Hiến nói tốt, cái này làm cho Chu Trạch Giai tự nhiên không có khả năng đi vi phạm chính mình phụ thân ý tưởng. Chỉ có thể đủ trộm tìm tới muội muội, muốn nhìn một chút muội muội đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Rốt cuộc chuyện này đương sự vẫn là muội muội, tới rồi hồi biệt thự. Chu Trạch Giai đem muội muội đưa tới trên ban công, lúc này mới mở miệng, về ngươi cùng Long Mộng Chiết hôn sự, Tiên Tiên, ngươi là thật sự thích hắn sao? Chu Tiên Tiên còn tưởng rằng nhà mình ca ca có cái gì chuyện quan trọng muốn nói cho chính mình. Kết quả không nghĩ tới nghe được thế nhưng là cái dạng này hỏi chuyện. Tức khắc sửng sốt, lúc sau kinh ngạc nhìn về phía nhà mình ca ca. Không nghĩ tới nhà mình ca ca còn như vậy hồn nhiên. Đính cái hôn còn hỏi có thích hay không? Ca, ta thích không thích hắn. Kia đều là không sao cả sự tình. Huống hồ hắn cũng còn hảo. Tuy rằng yếu đi điểm nhi. Nhưng là lớn lên vẫn là khá xinh đẹp. Hơn nữa hắn vẫn là Hắc Long Bang về sau người thừa kế cấp ra như vậy một cái trả lời. Chu Tiên Tiên đi vào như vậy một chỗ không có một năm. Cũng đã có thân thể thượng cùng tâm lý thượng đồng bộ lột xác. Chỉ có trở nên càng cường, nàng mới có thể đủ ở cái này xã hội trung hảo hảo sống sót. Mà không giống như là bị đồ tể heo dê giống nhau chịu người khi dễ. Tiên Tiên, Chu Trạch Giai nghe thấy cái này đáp án, cũng không biết nên nói cái gì. hắn cũng không nghĩ tới bất quá nửa năm nhiều thời giờ. Chu Tiên Tiên đã lột xác thành cái dạng này, nàng trở nên lý trí, học xong tự hỏi, thậm chí không hề dựa vào chính mình cái này ca ca. Trở nên càng thêm cường đại, ca, ngươi không cần lo lắng ta, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết ngươi trong lòng ý tưởng. Hiện tại chúng ta đều đi theo phụ thân, chính là phụ thân chân chính để ý người là ngươi, ngươi sẽ là phụ thân người thừa kế, nhưng là Hắc Long Bang tình huống không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Nếu ta có thể gả cho Long Mộng Chết nói, như vậy ta là có thể bảo hộ ca ca, hơn nữa ca ca cũng rất lợi hại, cũng sẽ bảo hộ ta, không phải sao, Long Mộng Chết hắn, ta còn là có thể lấy đến hạ. Chu Tiên Tiên tiếp tục nói, kỳ thật đối với Long Mộng Chết người này, nàng trong lòng nhưng thật ra có cái nhìn, đã đổi mới trường học lúc sau, nàng nỗ lực muốn dung nhập trong đó, không chỉ là như thế, càng là nỗ lực học tập như thế nào đánh nhau, chính là vì về sau không cho ca ca kéo chân sau. Kết quả nhưng thật ra không nghĩ tới gặp Long Mộng Chết. Nàng biết chính mình làm nữ nhân lớn nhất vũ khí là cái gì? Chu Tiên Tiên từ nhỏ liền so mặt khác cô nương xinh đẹp. Bằng không cũng sẽ không ở mẫu thân qua đời lúc sau vẫn luôn tốt như vậy tốt sống sót. Trong đó rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì Chu Tiên Tiên lớn lên hảo. Luôn là làm người có vài phần yêu thương. Rốt cuộc xã hội này rất nhiều người kia đều là xem mặt. Cho nên Chu Tiên Tiên phát hiện Long Mộng Chết thích chính mình lúc sau. Cũng không có biểu hiện ra bài xích, chẳng sợ người này cũng không phải nàng thích loại hình, nhưng là hiện tại không phải, không đại biểu về sau không thể hảo hảo giáo dục, huống hồ đối phương thân phận làm Chu Tiên Tiên thực vừa lòng. Mặc kệ là cùng người này đính hôn vẫn là yêu đương. Ít nhất đều là một kiện đối nàng mà nói phi thường có lợi sự tình. Ít nhất đối phụ thân cùng ca ca là có lợi, đều nói nữ nhân này bên gối phong, thổi lợi hại, Chu Tiên Tiên cảm thấy chính mình cũng kém không đến chạy đi đâu. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ chính mình nhìn đến Chu Lập tay mới thượng tràn đầy máu tươi bộ dáng. Như vậy một người, như vậy thất bại nhân sinh, nàng là tuyệt đối sẽ không lặp lại quá đi xuống, nàng muốn biến càng thêm dũng cảm, cường đại. Như vậy mới có thể đủ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thầy. Nghe được muội muội nói, Chu Trạch Giai nhìn cái này năm nay bất quá mới 17 tuổi tiểu cô nương. Đã trải qua những cái đó sự tình lúc sau, nàng đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành lên, nghĩ đến trong trí nhớ về muội muội kết cục, lúc ấy cũng chỉ là bởi vì muội muội hai bàn tay trắng. Cho nên hiện tại có hắn bồi tại bên người, khẳng định là không có vấn đề. Tiên Tiên, vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều là duy trì. Chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Nếu như có chuyện gì, ngươi còn có thể dựa vào ta, vươn tay sờ sờ Chu Tiên Tiên đầu. Chu Trạch Giai biết, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Vô luận cái này lựa chọn cuối cùng là đúng hay sai. Ít nhất làm nàng trải qua quá, không hối hận. Huynh muội hai người đêm lời nói Trần Hiến kỳ thật là biết đến. Chỉ là này huynh muội hai người luôn luôn là thông minh. Cho nên Trần Hiến cũng không lo lắng. Chỉ là từ hiện tại hiện trạng tới xem. Ít nhất Long Mộng Chết là thích Chu Tiên Tiên. Chỉ cần nàng là cái thông minh cô nương. Nên biết như thế nào bắt lấy Long Mộng Chết. Lúc sau nhật tử, Hắc Long Bang nhưng thật ra có không ít người đã biết tin tức này. Rốt cuộc Trần Hiến thu dưỡng này hai cái huynh muội, mỗi người đều là nhan giá trị cao, hơn nữa vừa thấy chính là làm người thích cái loại này. Cho nên tiểu thiếu gia liền tính là coi trọng Trần Hiến nữ nhi. Kia cũng không phải thực ngoài ý muốn, huống hồ liền chỉ nói là thân phận cũng là thập phần xứng đôi. Đến nỗi hãm sâu dư luận gió lốc trung Chu Tiên Tiên nhưng thật ra bình tĩnh thực. Bởi vì gần nhất Long Mộng Chết vì biến thành vị hôn thê cảm nhận chung nam nhân. Hiện tại cũng bắt đầu cùng nhau học huấn luyện. Tê quân do A còn có bộ đội đặc chủng nhằm vào huấn luyện đều cùng nhau luyện lên. Mục đích chính là có thể đánh thắng được nhà mình vị hôn thê. Đương nhiên, tiến bộ cũng không chỉ là Long Mộng chết một người. Chu Tiên Tiên ở huấn luyện chung cũng càng thêm nỗ lực. Vị hôn phu thê hai người nhất bình thường giao lưu chính là thân thể chi gian giao lưu. Vì rằng mỗi lần Long Mộng chết đều bị Chu Tiên Tiên đánh cùng cầu giống nhau. Cuối cùng Tiện Hề Hề cùng Chu Tiên Tiên làm nũng. Vốn dĩ có chút lo lắng muội muội Chu Trạch Giai nhìn Long Mộng chết vẫn là thực sủng ái muội muội. Lúc sau, cũng không hề nói cái gì. Đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên đường, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra nhường đường thượng không ít người tán thành hắn. Hiện tại nhắc tới Chu Trạch Giai cũng không cần phải nói là Trần Hiến Nhi tử. Hắc Long Bang cũng không phải cái loại này ở nguy hiểm bên cạnh thử bang phái. Như là mặt khác bang phái cái loại này cái gì Hoàng A? Cái gì độc linh tinh? Hoàn toàn không có. Chỉ là Hắc Long Bang khai thuộc về chính mình truy nợ công ty. Chỉ cần là có nợ nần tình huống, đều có thể phái Hắc Long Bang người đi thu nợ, mặt khác chính là bãi thượng hiếu kính. Chỉ là này đó cũng đủ một bang phái ở cái này địa phương dừng chân. Cho nên Hắc Long Bang làm hai đầu bờ ruộng long vẫn là sinh tồn năng lực rất mạnh. Hai năm thời gian, cũng đủ làm đã từng Trần Hiến Nhi tử biến thành hiện giờ giai ca. Mà Chu Trạch Giai tên tuổi ở trên đường cũng đã đi lên. Vì rằng về hắn nhan giá trị lời đồn đãi càng nhiều. Có không ít người cho rằng Chu Trạch Giai không nên đãi ở trên đường. Mà hẳn là đi giới giải trí a. Chu Tiên Tiên nhưng thật ra cùng Long Mộng chết hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Cãi nhau ầm ĩ tiểu oan gia. Thậm chí Long Mộng chết tiến bộ làm Long Lão Đại càng là thích Chu Tiên Tiên cô nương này. Ở Chu Tiên Tiên thành niên kia một năm còn tặng Chu Tiên Tiên một bộ biệt thự. Một chiếc xe, này có thể nói là làm người hâm mộ đãi ngộ, mới vừa tham gia quá Long ca 50 tuổi đại thọ. Tới rồi nhà mình quán ba nơi này, Chu Trạch Giai liền đụng phải một cái ngoài ý liệu người. Ca, ngươi là ta ca đúng hay không? Nhìn trước mắt cái này ăn mặc giá rẻ lễ phục, nùng trang diễm mặt nữ hài nhi, Chu Trạch Giai thật sự là vô pháp ở trong trí nhớ nghĩ đến này người là ai. Thi Mộng có chút khẩn trương nhìn trước mắt cái này cao lớn tuấn mỹ giống như nam thần giống nhau. Nam nhân, quả thực là không thể tin được người này thế nhưng cùng nàng có huyết thống quan hệ. Hắn cùng thư thượng quả thực là viết giống nhau như đúc. Trách không được Chu Tiên Tiên có như vậy một cái ca ca. Liền Hắc Long Bang thiếu chủ đều chướng mắt. Nếu là có hắn cái này thân ca ca, nàng cũng sẽ đối nam nhân yêu cầu đề cao rất nhiều. Lạnh nhạt đứng ở nơi đó, Chu Trạch Giai thật sự là nhận không ra trước mắt người kia là ai. Đứng ở Chu Trạch Giai bên người tiểu đệ cũng trộm xem một cái nữ nhân kia. Tính toán tùy thời động thủ. Hắn chính là gặp qua Tiên Tiên tiểu thư, tuyệt đối không phải trước mắt cái này xấu nữ nhân a. Lôi kéo chính mình váy, Thi Mộng tính toán đi phía trước một bước, lại bị tiểu đệ ngăn cản, Chu Trạch Giai cũng đã xoay người, tính toán rời đi thời điểm, liền nghe được phía sau người thanh âm ni Chu Trạch Giai. Ta là muội muội của ngươi a. Lời này làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới một người. Chu Lập Tân một cái khác nữ nhi, Thi Tiên Tiên, một lần nữa xoay người. Chu Trạch Giai nhíu mày nhìn nữ nhân này, thật sự là nhìn không ra cái này nữ hài nhi cùng chính mình muội muội Chu Tiên Tiên có cái gì chỗ. Tương tự, bất quá nghĩ đến đối phương thân phận, mở miệng nói, mang vào đi, nói xong tiếp tục đi phía trước đi. Mà phía sau Thi Mộng còn lại là bị người khống chế được tiến vào Chu Trạch Giai phòng nghỉ. Đây là một cái sắc lạnh điều phòng nghỉ, toàn bộ cho người ta cảm giác chính là một loại thực nghiêm túc cảm giác. Thi Mộng vốn dĩ cũng là chỉ là xúc động lại đây. Chính là tiến vào phòng này lúc sau, nàng liền có chút khẩn trương. Tốt xấu ở xuyên thư phía trước nàng cũng là cái gia đình điều kiện không tồi tiểu cô nương. Chính là bỗng nhiên xuyên qua, biến thành một quyển sùng thê tiểu thuyết nữ xứng. Thi Mộng cả người đều là mộng bức, dựa vào cái gì đều là người, như thế nào không cho nàng xuyên qua thành Chu Tiên Tiên a? Nghĩ vậy bổn tiểu thuyết vai chính Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết. Thì Mộng liền cảm thấy chính mình càng thêm khổ bức, ai có thể một xuyên qua lúc sau đã bị người đuổi theo muốn nợ thảm. Nghĩ đến chính mình thân thể này thế nhưng vì mua đồ trang điểm đi mượn vay nặng lãi. Vẫn là cái loại này internet chụp ảnh cái loại này vay nặng lãi. Thì Mộng cũng chỉ tưởng một đầu đâm chết lúc sau xuyên qua trở về. Chính là nàng sợ đau a, cho nên tư tiền tưởng hậu, liền quyết định trà trộn vào tới tìm Chu Trạch Giai. Khác không nói, thì Mộng chính là muốn mượn điểm nhi tiền. Ngồi ở chỗ kia, Chu Trạch Giai không nói gì. Hắn biết, đối phương nếu tới tìm hắn, khẳng định là có nguyên nhân. Cho nên Chu Trạch Giai cũng không ngại trông thấy cái này trong truyền thuyết Thi Tiên Tiên. Bất quá Long Mộng Chiết cùng muội muội hiện tại ở chung thực hảo. Cho nên hắn là không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hai người cảm tình. Trộm nhìn cái này phảng phất bị thượng đế chiếu cố quá nam nhân. Thi Mộng trong lòng càng là cảm thán tiểu thuyết trung văn tự quả thực là hoàn toàn hình dung không. Ra trước mắt người nam nhân này dung nhan a. Người này chỉ là ngồi ở chỗ kia phảng phất giống như là ở sáng lên giống nhau. Thật là so bên ngoài những cái đó các minh tinh còn soái khí nhiều. Có thể nói là Thi Mộng trước nay chưa thấy qua như vậy soái người. Ngẫm lại chính mình đã từng nhìn thấy quá Chu Lập Tân. Nàng thật sự là không thể tưởng được như vậy một cái đáng khinh nam nhân. Sẽ sinh hạ như vậy một cái soái khí nhi tử. Chẳng lẽ cái này kêu làm, xấu trúc ra hảo măng. Đệ 1267 chương bị bán đi huynh muội xong kỳ thật Thi Mộng đối với Chu Trạch Giai người này. Hiểu biết đều là đến từ chính thư chung đối người này miêu tả. Lần đầu lên sân khấu liền lấy tuyệt đối so với người bình thường bình tĩnh tâm tính làm hắc long. Bang đại lão Trần Hiến coi trọng, sau đó làm nữ chủ Chu Tiên Tiên càng là dính chỗ tốt. Thành Trần Hiến nữ nhi, có thể nói cái này ca ca là rất lợi hại, đến nay mới thôi, Thi Mộng còn nhớ rõ thư chung mở đầu đối với vị này Chu Trạch Giai miêu tả. Thiếu niên như ngọc, một chương tinh xảo dung nhan có thể so với minh tinh. So sánh vì trong sách nữ chủ Chu Tiên Tiên càng thêm mạo mỹ. Cho nên ở bọn họ phụ thân trải qua như vậy sự tình khi, liền muốn đem huynh muội hai người cấp bán đi. Mà có được như vậy mỹ mạo thiếu niên, lại há có thể thúc thủ chịu trói. Trực tiếp dùng chính mình năng lực chính danh hắn đều không phải là chỉ có một khuôn mặt. Làm nàng đang xem thư ánh mắt đầu tiên liền thích cái này ở trong nghịch cảnh cầu sinh thiếu niên. Có thể nói, ở trong mắt nàng, ngay cả thư trung nam chủ Long Mộng Chiết, cũng là không bằng Chu Trạch Giai. Càng là bởi vì xem quyển sách này tới rồi hậu kỳ hiểu biết. Thi Mộng mới dám tùy tiện tìm tới môn, liền tính là cái này ca ca không nhận nàng, nhưng là mượn điểm tiền luôn là có thể đi, nàng nhất định sẽ còn cho hắn, bằng không những cái đó muốn nợ người lại làm ra cái gì thủ đoạn. Thi Mộng cảm thấy chính mình cũng chống đỡ không được, kia, cái kia, ngươi hảo, ta là Thi Mộng, ngươi khả năng không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi, ta là Chu Lập Tân nữ nhi. Ta mẹ nàng trước kia cùng Chu Lập Tân hỗn quá một đoạn thời gian. Sau lại Chu Lập Tân không cần nàng, nàng một lần nữa gả cho người khác, cho nên ta nghe nói ta còn có ca ca cùng tỷ tỷ, mới lại đây, nàng nói chuyện thời điểm có chút sợ hãi, đặc biệt là đối mặt cái này 21 tuổi Chu Trạch Giai. Nghĩ đến hiện giờ đối phương đã là trên đường lừng lẫy nổi danh giai gia. Thi Mộng nói không sợ hãi là giả, chính là nàng nếu đã xuyên qua đến trong quyển sách này. Như vậy liền phải hào hào tồn tại, vô luận thế nào, nhất định phải tồn tại. Chu Trạch Giai cũng ở đánh giá trước mặt Thi Mộng, lúc này mới phát hiện đối phương trang dung lung tung rối loạn tựa hồ là nàng cố ý. Chỉ là xem nha đầu này mặt bộ hình dáng, tuổi hẳn là còn rất tiểu nhân, lúc này nghe Thi Mộng nói cái này. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có tâm tình nghe nàng nói một câu này đó. Xem Chu Trạch Giai không có gì phản ứng, Thi Mộng nhưng thật ra yên tâm không ít, ít nhất cái này ca ca còn nguyện ý nghe nàng tới nói chuyện. Vậy chứng minh vay tiền sự tình vẫn là có khả năng. Nàng cũng không phải muốn ăn vạ Chu Trạch Giai, chính là muốn mượn điểm nhi tiền vượt qua hiện tại cửa ải khó khăn. Rốt cuộc nàng là Xuyên Tư, cũng biết vai chính là Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết. Nàng là không nghĩ đi tìm đường chết cắm vào hai người trung gian. Hảo hảo tồn tại không tốt sao? Một hai phải đi làm sự tình. Ca, nếu ngươi nguyện ý nghe ta nói chuyện, ta đây cũng liền không che giấu. Ta mẹ một lần nữa gả chồng lúc sau liền đem ta ném cho ông ngoại bà ngoại. Sau lại ông ngoại bà ngoại đều qua đời. Ta mẹ ta cũng tìm không thấy. Chính là không lâu trước đây ta thiếu hạ một ít nợ nần. Hy vọng ca ngươi có thể giúp giúp ta. Ta bảo đảm, chỉ có lúc này đây. Chỉ cần ca ngươi trước giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ta nhất định không bao giờ sẽ xuất hiện ở ca ngươi trước mặt. Tiền ta cũng sẽ còn, ta cho ngươi viết giấy nợ, nhắc tới tiền nợ sự tình. Thi Mộng trên mặt đều ở nóng lên, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy quẫn bách thời điểm. Thế nhưng còn có cùng người xa lạ vay tiền kia một ngày. Cho nên nói ra những lời này thật là khiêu chiến cực hạn. Nói thêm gì nữa, nàng thật sự sợ hãi chính mình sẽ cảm thấy thẹn khóc ra tới. Hảo hảo. Xuyên cái gì thư a? Vẫn là cái trong sách tìm đường chết nữ xứng. Cho nên Thi Mộng nhưng không cảm thấy chính mình là cái loại này có thể nhẹ nhàng nghịch tập người. Toàn bộ hành trình đánh giá trước mắt Thi Mộng, Chu Trạch Giai tử tự nhận là nhưng thật ra cũng duyệt nhân vô số. Cho nên xem cô nương này diễn xuất, liền biết này cùng chính mình biết nói Thi Tiên Tiên có chút không giống nhau. Hoặc là nói, từ lúc bắt đầu hắn làm ra thay đổi kia một khắc, rất nhiều chuyện cũng đã không giống nhau, vô luận là Thi Mộng vẫn là Thi Tiên Tiên, bối cảnh đều là giống nhau, phụ thân chạy, mẫu thân gả cho người khác, ông ngoại bà ngoại qua đời lúc sau lại vô nơi đi. Không khí có chút nặng nề, Chu Trạch Giai không nói gì, Thi Mộng cũng là thật cẩn thận đánh giá trước mắt người nam nhân này. Trong lòng lại là khẩn trương lại là xấu hổ, nàng trước kia thời điểm chưa từng có như vậy xấu hổ quá. Đảo không phải sợ hãi bị đối phương cự tuyệt, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình liền hướng về phía nhân gia đòi tiền, nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái. Bao nhiêu tiền, Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là mở miệng, tốt xấu cô nương này hiện tại là cái tốt, kéo hai thanh luôn là không có vấn đề. Quả nhiên. Vừa nghe đến lời này, Thi Mộng lập tức trong mắt liền nổi lên lệ quang, từ xuyên qua đến trong quyển sách này đến bây giờ, kỳ thật nàng vẫn luôn là sợ hãi, bởi vì nàng rành mạch biết chính mình thân phận cùng kết cục, cho nên mới sẽ càng thêm sợ hãi. Tiền, đều là bởi vì tiền Thi Mộng mới có thể tính kế Long Mộng Chiết, sau đó gia nhập trận này tình tay ba. Cho nên Thi Mộng ngay từ đầu liền không có tính toán dựa theo trong sách đi. Nàng không thích Long Mộng Chiết người như vậy, ngày thường trang như là tiểu chó săn, chính là cắn người thời điểm lại là thập phần âm ngoan. Nàng chỉ nghĩ tìm một cái đứng đắn đắn nam nhân ở bên nhau. Không cần nhiều như vậy sóng to gió lớn. Hai vạn, không sai, chỉ là hai vạn đồng tiền. Là có thể đủ buộc một cái nữ nhi đi lên lối rẽ. Thi Mộng cũng không nghĩ lại đây cầu người. Chính là cái kia ra thật là cái gì đều không có. Hôm nay buổi tối nàng chính là đánh cuộc một phen lại đây. Bởi vì trên người nàng đã một phân tiền đều không có. Nghe được hai vạn, Chu Trạch Giai cũng chưa nói khác. Cầm lấy chính mình một bên bao. Trực tiếp nhéo một trương tạp đưa cho đối phương. Mật mã 123.456. Bên trong có 10 vạn, trải qua quan sát, Chu Trạch Giai cũng phát hiện, cô nương này hiện tại quá không thế nào hảo, nhìn lại bộ dáng này, kéo một phen cũng chưa chắc không thể, vừa mở miệng chính là 10 vạn, Thi Mộng nước mắt hạ xuống, vươn tay đem tạp cầm, lúc sau vội vàng từ chính mình trong bao lấy ra giấy bút. Viết xuống tiền nợ 10 vạn đặt ở trên bàn. Ta, ta nhất định sẽ đem tiền còn cho ngươi, mang theo khóc nức nở thanh âm nghe tới ủy khuất cực kỳ. Cô nương này vẫn là cái hài tử đâu, Chu Trạch Dai xem nàng, không cần, có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta, giờ này khắc này xem cô nương này là tốt. Cho nên Chu Trạch Dai cũng tin tưởng, đối phương sẽ không bỗng nhiên biến thành hư hài tử, chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Chu Trạch Dai an bài người đem Thi Mộng tiễn đi, trở về tới yến hội đại sảnh, mới nhìn đến bìa cứng trang điểm muội muội cùng Long Mộng Chiết. "Ca, ngươi vừa mới đi nơi nào? Phụ thân tìm chúng ta đâu? Đợi chút muốn thương lượng chính là bọn họ hai người đính hôn ngày." Cho nên Chu Tiên Tiên cảm thấy như vậy chuyện quan trọng cần thiết là muốn cho ca ca biết đến. "Không có việc gì, chính là xử lý một chút sự tình, không tính toán đem Thi Mộng sự tình nói cho muội muội." Chu Trạch Dai lắc đầu, đi theo hai người cùng nhau hướng lên trên đi, chờ tới rồi địa phương lúc sau, Chu Trạch Dai thế mới biết, nguyên lai là Long lão đại muốn làm Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết chính thức đính hôn. Chuyện này nói, hắn vẫn là thực tán thành, mấy năm nay Long Mộng Chiết đối chính mình muội muội tâm tư, Chu Trạch Dai đều xem ở trong mắt, cho nên có chính mình nhìn, muội muội cũng sẽ không bị khi dễ. Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết đính hôn liền nói như vậy định rồi. An bài ở sang năm thời điểm, vừa vặn lúc ấy là Hắc Long Bang kiến giúp 40 đầy năm. Đến lúc đó vừa vặn làm đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Trần Hiến cũng thực vừa lòng cái này nhật tử. Hiện giờ Hắc Long Bang phát triển không ngừng, vui mừng nhất đương nhiên chính là Hắc Long Bang mọi người. Từ khi Chu Trạch Dai gia nhập Hắc Long Bang lúc sau, mới phát hiện Hắc Long Bang đều không phải là như là mặt khác trong bang phái mặt như vậy lộn xộn. Cái gì hoàng a, đánh cuộc a, độc thế nhưng đều không chạm vào. Ban đầu thành lập cái này bang phái thế nhưng chính là bởi vì đánh nhau quá lợi hại thành lập. Sau lại hơn nữa Hắc Long Bang bên này nhận thức một ít xuất ngũ lão binh. Thường xuyên qua lại liền làm ở cùng nhau, lúc sau không thể hiểu được đi lên xem bãi thu bảo hộ phí lộ tuyến. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mặt khác bang phái sống mái với nhau, nhưng là cũng không sẽ ra mạng người, càng là bởi vì cùng quan viên có điều hợp tác, cho nên là một cái phi thường Phật hệ bang phái. Sớm chút năm thời điểm Hắc Long Bang chính là thu bảo hộ phí, sau lại huynh đệ nhiều. Liền thành lập truy nợ công ty, chuyên môn bang nhân truy nợ hoặc là giải quyết nan đề. Chu Trạch Dai phụ thân Chu Lập Tân thiếu hạ những cái đó tiền. Kỳ thật vẫn là Trần Hiến một người lấy tiền ra tới con. Cho nên đã biết chuyện này lúc sau, Chu Trạch Dai liền nghĩ như thế nào thay đổi Hắc Long Bang hiện trạng. Chính là tục xưng tẩy trắng, vì thế liền thành lập bảo tiêu công ty. Còn có một cái loại nhỏ giải trí công ty, bằng vào Chu Trạch Dai ánh mắt, năm trước đầu tư võng kịch nhưng thật ra lập tức kiếm lời mấy ngàn vạn. Làm Hắc Long Bang người hoàn toàn đều vừa lòng Chu Trạch Dai. Đối với tẩy trắng cũng không như vậy phản cảm, rốt cuộc tất cả mọi người đều là muốn tiền, muốn sống, nếu không đánh đánh giết giết là có thể kiếm được tiền. Kia bọn họ còn làm gì một hai phải liều mạng a? Chu Trạch Dai đối với những người này an bài cũng phi thường minh bạch. Có đi bảo tiêu công ty, cũng có đi giải trí công ty hỗ trợ, tóm lại vật tẫn kỳ dụng, mấy năm nay nhưng thật ra phát triển cực hảo. Hiện tại công ty Tân Phim truyền hình đang ở quay chụp. Thời gian luôn là quá thực mau, vừa qua khỏi xong năm lúc sau, Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết liền chính thức đính hôn. Mà Chu Trạch Dai cũng nhận được Thi Mộng còn khoản, như thế làm Chu Trạch Dai thực kinh ngạc, điều tra dưới đã biết Thi Mộng thế nhưng thông qua viết tiểu thuyết nửa năm liền kiếm lời hơn 20 vạn, nhưng thật ra cũng cảm thấy cô nương này rất thông minh. Làm người nhìn, nếu là có chuyện gì liền giúp vội, Chu Tiên Tiên là cái lợi hại, từ cùng Long Mộng Chiết đính hôn đến sau lại hai người kết hôn. Đều hung hăng đem Long Mộng Chiết chộp trong tay, làm cho Hắc Long Bang tới rồi Long Mộng Chiết trong tay thời điểm cũng là đã ở vào 80% tẩy trắng. nông nỗi, chỉ có dư lại bao phần có 20 còn ở trên đường hỗn. Bất quá Long Mộng chết nhưng thật ra không thích đánh đánh giết giết. Tổng cảm thấy lão bà như vậy bạo lực chính là bởi vì bang phái duyên cớ. Mắt thấy bang phái tẩy trắng, tự nhiên là cao hứng thực. Trần Hiến cũng quá thượng uống trà trồng hoa nhật từ, ngẫu nhiên còn có Chu Tiên Tiên cùng Chu Trạch Giai hiếu thuận. Làm người hâm mộ thực, Chu Trạch Giai đại khái là bởi vì lớn lên quá hảo. Cho nên qua thật lâu đều không có đối tượng, Trần Hiến cùng Chu Tiên Tiên nhưng thật ra để qua, bất quá sau lại xem hắn không thèm để ý, cũng liền không hề nhắc tới, chỉ có thể đủ tùy ý hắn đơn. Kết quả này một đơn, thế nhưng chính là cả đời. Tặng Trần Hiến qua bên kia lúc sau, giúp đỡ muội muội mang mang hài tử, nhật tử quá nhưng thật ra cũng thoải mái thực. Hết chương.